Khoan Thương, chương 93, giữ lại Trương Bích Quân, gocchuyenaudio.com. Anh Toàn nói linh tinh, công tác bên đó sau Tết rất bộn bề. Trương Bích Quân sao không hiểu Từ Kiến có ý đồ với mình, nhưng cô cũng phải cô gái ngây ngô mới ra đời, cô tự biết cách bảo vệ mình. Lâm Tuyền thấy đau đầu hết sức, không có Trương Bích Quân hỗ trợ y sẽ bị buộc chặt vào nơi này không thoát thân được. Có điều trước kia cũng chỉ ước hẹn mượn Trương Bích Quân hai tới khi hạng mục đi vào quỹ đạo bình thường, đấm bàn nói lại một cách dứt khoát. Không được, tôi không thể sống thiếu cô, nhất định phải giữ cô ở lại bên người. Trương Bích Quân lơ đi không đáp, cô quá quen với những lời chớt nhà của Lâm Tuyền rồi, y nói rất mạnh miệng, nhưng trước giờ không có hành động gì, xem như là chàng trai thành thực. Sáng hôm sau Lâm Tuyền ký tên đóng dấu, chuyển 10 triệu vào tài khoản của Giai Thành, thuận tiện đem luôn 4.880.000 phần lãi mình được hưởng gửi vào tài khoản Liên Hợp Tĩnh Hải, như thế trong thêm vào tiền còn dư trong tài khoản, tổng cộng đã có gần 12 triệu, Lâm Tuyền quyết định đem chuộc lại giấy tín dụng thế chấp ở ngân hàng Kiến Thiết. Đồng đô cấp cho Liên Hợp Tĩnh Hải giấy tín dụng 10 triệu, Lâm Tuyền sử dụng nó vay của ngân hàng 10 triệu làm tiền đảm bảo hợp đồng, ký hợp đồng toàn quyền ủy thác tiêu thụ và quản lý hạng mục Nguyệt Nha Hồ. Lãnh đạo tỉnh thị sát tình hình Kiến Thiết tiểu khu Nguyệt Nha Hồ là do Cảnh Thiên Sương và Dương Thiên Hoa đứng sau tác thành, chứ thực ra Nguyệt Nha Hồ vốn không có tên trong danh sách thị sát. Hai vị lãnh đạo tỉnh ở lại tiểu khu Nguyệt Nha Hồ nửa tiếng, cùng Cảnh Thiên Sương đại biểu các chủ nhà trò chuyện thân thiết về hoàn cảnh sinh hoạt ở tiểu khu, rồi rời đi. Nguyệt Nha Hồ là trạm cuối cùng trong công tác thị sát sản nghiệp địa ốc thành phố. Lâm Tuyền không phải chủ quản hành chính của công ty, nên không ra mặt. Thấy lãnh đạo tỉnh đi rồi, y cũng ngồi xe về Tĩnh Hải, đích thân trả cho Khổng Lập Dân giấy tín dụng 10 triệu. Ngồi trong văn phòng rộng rãi của Khổng Lập Dân, Lâm Tuyền đem suy nghĩ của mình ở phương diện mua bán, quản lý cùng marketing địa đốc trình bày với Khổng Lập Dân. Khổng Lập Dân nghe rất chăm chú, cuối cùng lên tiếng. Sáng kiến của cậu ở tiểu khu Nguyệt Nha Hồ là điều chúng ta cần, việc marketing địa ốc phải giao cho chuyên gia trong nghề làm, giao phòng chấp hành kế hoạch Thiên Tinh Hồ cho cậu thao tác cũng được. Lâm Tuyền nói, Tinh Hồ và Thiên Tinh Hồ có thể giao hoán cổ phần với nhau, Liên Hợp Tĩnh Hải của tôi, chỉ cần thực tế chiếm được 20. Cổ phần của Thiên Tinh Hồ là được, chú không thấy Thiên Tinh Hồ nên chiếm bao nhiêu cổ phần ở Tinh Hồ. Lâm Tuyền đã chuẩn bị sẵn sàng đem 39. Cổ phần phân cho Từ Kiến, Khổng Lập Dân, như thế Liên Hợp Tĩnh Hải khống chế 51. Cổ phần của Tinh Hồ, khống chế 20. Cổ phần ở Thiên Tinh Hồ, là kết cấu cổ phần có lợi cho y, có điều lợi nhuận dự tính của hạng mục Nguyệt Nha Hồ tương đối sáng sủa, không coi như chiếm lợi của Từ Kiến, Khổng Lập Dân. Tinh Hồ và Thiên Tinh Hồ giao hoán cổ phần sẽ làm cổ phần của Liên Hợp Tĩnh Hải ở Thiên Tinh Hồ tăng lên, Đông Đô mất đi địa vị khống chế cổ phần tuyệt đối, đây không phải là điều Khổng Lập Dân muốn thấy, ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói. gocchuyenaudio.com. Đồng đô có thể suy tính mua cổ phần của Tinh Hồ, chỉ cần cậu nguyện ý tiếp tục chủ trì công tác Tinh Hồ sau khi gây dựng lại, lợi nhuận lần này thu được của hạng mục Nguyệt Nha Hồ cậu có thể mang đi hết, tôi không chiếm đoạt công sức của cậu, Đồng đô sẽ bỏ ra 10 triệu mau lấy 30. Cổ phần, còn chuyện giao hoán cổ phần làm Đông Đô phải bỏ quyền khống chế cổ phần tuyệt đối với Thiên Tinh Hồ thì trong nội bộ Đông Đô có chia rẽ lớn, tôi không thể nhận lời cậu được. Lâm Tuyền cười, Tinh Hồ vừa mới thành lập chưa bao lâu, chỉ cần tôi tiếp tục chủ trì công tác, chú Khổng đã thấy nó đáng giá hơn 30 triệu, đúng là coi trọng tôi rồi. Chẳng phải tôi không thèm 10 triệu kia, nhưng chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc nên do người lão luyện chững chạc đảm nhận thì hợp lý hơn, dễ chiếm lòng tin với bên ngoài. Khổng Lập Dân thẳng thắn nói. Chỉ cần cậu ở Tinh Hồ là Tinh Hồ đáng tiền, huống hồ sau khi hoàn thành hạng mục Nguyệt Nha Hồ cậu cũng chẳng thiếu 10 triệu mà. Cái Lâm Tuyền thực tế có được bất kể là từ tiền hay từ các thứ khác hơn xa những gì sổ sách có thể thống kê, như y lợi dụng tiền thu được từ Nguyệt Nha Hồ tuyển mộ nhân viên, lại còn dùng giao dịch ngầm cho Triệu Khôn Nghĩa mua nhà với giá cơ bản để miễn được khoản tiền công trình trang hoàng hai tòa nhà Tinh Hồ Uyển, thực tế y lấy đi 4.880.000 từ tài khoản song lợi ích thật là gần 9 triệu. Tất nhiên Lâm Tuyền được lợi thêm đồng nào tức là Chu Vân Thiên mất đi đồng đó. Chuyện Khổng Lập Dân không muốn từ bỏ quyền khống chế cổ phần tuyệt đối cũng hợp lý thôi, Tinh Hồ hiện giờ chẳng có quy mô gì, tiềm lực chẳng bằng Thiên Tinh Hồ, Khổng Lập Dân sẵn sàng bỏ ra 10 triệu mua lấy 30. Cổ phần là coi trọng mình lắm rồi, nhưng Lâm Tuyền cũng chẳng lấy 10 triệu của Khổng Lập Dân, những ý tưởng y đề xuất ra chỉ là cái cớ để giữ Trương Bích Quân ở lại bên cạnh. Sau khi cáo biệt Khổng Lập Dân, Lâm Tuyền liền đi tìm Từ Kiến, trình bày lại ý tưởng của mình, thông qua Trương Bích Quân, Từ Kiến rất hiểu lợi nhuận Nguyệt Nha Hồ thu được cũng rất ủng hộ Thiên Tinh Hồ và Tinh Hồ giao hoán cổ phần như thế có thể tước giảm sự khống chế của Đông Đô với Thiên Tinh Hồ. Lâm Tuyền nói, thật đáng tiếc Chủ tịch Khổng cho rằng kế cấu của Tinh Hồ chưa hoàn thiện, cũng không xem trọng dự báo lợi nhuận trong tương lai của Tinh Hồ, nên do dự với phương án giao hoán cổ phần. Trước kia tôi thành lập kinh doanh địa ốc Tinh Hồ, lấy cái tên Tinh Hồ là cuối cùng muốn nói sát nhập vào đại gia đình Thiên Tinh Hồ. Từ Kiến cũng cảm thấy đáng tiếc. Đi theo con đường marketing địa ốc chuyên nghiệp không tệ, giống như chúng tôi, nhà cửa tự mình khai phát dù sao có hạn, bồi dưỡng đội ngũ marketing chuyên nghiệp, một là rất khó khăn, hai là chi phí cao. Mảng quản lý địa ốc cũng thế, nói thực là ở Tĩnh Hải còn chưa có công ty quản lý địa ốc chuyên nghiệp, đều là khai phát xong một khu nhà, đem những nhân viên thừa tới công ty quản lý, cho nên trình độ quản lý kém. Ngoài ra mảng trao đổi địa ốc này cũng có thể kiếm lợi. Cậu hiểu mảng địa ốc còn thấu triệt hơn tôi, Tinh Hồ hiện chưa hoàn thiện, xong qua một năm nữa, mà có lẽ không cần tới một năm, nói không chừng ngài Khổng sẽ phải thay đổi chủ ý tới khi ấy, nói không chừng khi ấy giao hoán cổ phiếu càng có lợi cho cậu, cậu đừng nản chí. Chỉ cần ông không đề nghị đưa Trương Bích Quân về Tĩnh Hải thì tất nhiên tôi không nản chí, có điều cũng phải đòi chút lợi ích, Lâm Tuyền nói. Gocchuyenaudio.com, nếu giám đốc Từ có hứng thú tôi có thể suy nghĩ hợp tác. Từ Kiến thở dài lắc đầu. Gia sản của tôi hiện giờ ở trong Thiên Tinh Hồ hết rồi, lấy đâu ra tinh lực và tài lực. Cậu yên tâm, giám đốc Trương tạm thời ở lại tỉnh thành giúp cậu, tôi không đòi cô ấy về là được, sau này chuyện marketing của Thiên Tinh Hồ cũng có thể giao cho cậu làm. Lâm Tuyền thầm thở phào, y cũng chỉ cần lời hứa này thôi, Từ Kiến kinh doanh không phải là xuất sắc nhưng ông ta biết sống, ít nhất thì cũng biết hợp tác vui vẻ. Khách Trương.